nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 17, đêm lễ hội, một buổi tối lu mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi ngôi kể, nè nè, có ai từng tham gia một cuộc thi nào đó chưa? Là trong lớp, ở trường, thậm chí là ở phường xã thị trấn thành phố. Chưa, một cuộc thi hóa trang chắc hẳn là ít nhỉ, cơ mà tôi hỏi thật nhé. Mấy bạn khi thi hóa trang, sẽ ăn bận thành kiểu nhân vật gì vậy? Mà tôi không biết, tôi chỉ biết, rằng tôi sẽ hóa thân thành một cô phù thủy trẻ hoặc một mụ phù thủy già. Thôi, hôm nay là ngày đầu tiên lễ hội của trường tôi. Trường Six Star, 31 đứa, học trò lớp tôi cứ nháo nhào lên, tôi cũng không biết là tụi nó là con. Nít là mấy ông cụ bà cố nữa mà lúc này lúc nọ, làm tôi chóng cả mặt. Nè Lâm, Ngọc gọi Lâm lại, cô ta đang mặc một bộ đồ mà tôi có thể nói là xấu kinh dị, tôi không thích bộ đó chứ nó chả xấu lắm thôi. Tôi, đang ngồi trên ghế uống nước mắt đăm đăm nhìn lũ học trò đang xí xọn. Chọn đồ, bình thường tôi thấy tụi này giản dị lắm mà sao bữa nay tùm lum thế nhỉ? Hả, cậu em trai tội nghiệp của tôi đang bị đám con gái hành hạ bằng cách lôi ra. Trang điểm, thật hên vì tôi không? Phải vật thí nghiệm, cái này được chưa? Mai ngồi ngáp, trả lời thay nhỏ Ngọc. Hai đứa này là bạn thân có khác nhìn hai nhỏ mà. Tôi thấy thật ghen tị, sao tôi chơi thân với Trang và Nhi nhưng hai nhỏ. Nào cứ nổi đóa lên mà nói móc tôi chứ chưa bao giờ như Mai cả. Ghen, tị, chẹp chẹp, xí xọn vừa thôi hai má. Phong đang sửa quần áo mà nói đều Mai và Ngọc cứ cầm bộ này lên rồi bỏ bộ kia xuống. Sao tụi này cứ chạy chốt nhiều thế nhỉ, mặc đại bộ nào đó vừa trông thuận mắt là được rồi. Cần gì cứ lựa thế này, cơ mà nhòm Phong hôm nay, cũng, tạm, ha ha, nghĩ tới y khen anh ta, mơ đi nhé, mặc cái nào giờ hả anh hai, chấm, Lâm ngồi phịch xuống đất lần đầu tiên tôi thấy Lâm nó bực vậy đó nha. Hai đứa bây chả có gu ăn mặc hả, anh trai tôi, Duy, anh ấy kéo Ngọc và, Lâm lại một chỗ tôi cũng đồng tình, sao mà hai đứa ăn mặc gì kỳ vậy trời. Thôi thì đành hy sinh vậy, mặc cái nào hợp màu cho giống, vampire chút đi hai ba má, Quỳ anh lắc đầu ngao ngán, cũng đúng thôi, cậu ta là con trai của nhà tạo mẫu nổi tiếng mà không biết ba cái vụ này là ăn đập. Bỏ cái bông hoa xuống, Nhi lấy bông hoa trên, đồ Ngọc xuống, ăn bận kiểu này thì mai mốt về nhà chồng tôi phải dậy. Lại cho cô em dâu này mới được, giờ kiếm cho họ hai bộ đồ đi, Phước Lục tung đống đồ. Ừm, mấy đứa còn lại cứ đào đào bới bới, tôi vẫn ngồi nhâm nhi tách cà. Phê, mà tụi này đang coi tôi là không khí hả? Tôi mặt méo sạch đứng, phát dậy, ây, sao cứ bộ đẹp thì không vừa mà vừa thì xấu, đứa nào chuẩn bị trang phục vậy? Thiện có vẻ loạn mắt mà hét, lên, cậu im dùm tôi cái. Đúng đấy, nhỏ Trang cũng bỏ vô, đúng là không yên với cái lớp điên điên này mà. Ai là người chuẩn bị trang phục vậy? Phòng có vẻ cũng khá mệt cậu ta. Ngồi lên ghế cách tôi hai cái, ngồi đó đi ta không muốn ngồi gần mi, là hai người họ chứ ai, Duy chỉ vô cô em dâu tương lai của tôi và Lâm mà. Nói, đúng là ngốc mà, tự dưng cho hai đứa mù stylist đi lựa đồ, đứa nào ngu mà giao cho hai nhóc đi mua vậy, tôi ngao ngán nhìn hai con người chuẩn bị lên sàn mà cho họ thấy sắc đẹp của mình. Và tất nhiên tôi, cũng phải lên với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm. Y John, tê ke, chấm, cô chứ ai, Phong phun cho tôi một câu what the hell, vậy hả, tôi ngậm ngùi im lặng, dạo này có vẻ tôi hơi bị lép vế nha. Thế giờ hai đứa này mặc gì, Ly, cô gái giờ là trợ lý của tôi lên tiếng, cô bé mấy bữa nay hiền nha, mà khoan, tôi nói cô bé có vẻ là nhỏ quá nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô bạn hợp hơn, tụi này không biết, Lâm và Ngọc lắc đầu, hai đứa này đúng là 15P nữa mở màn đầu tiên trong tuần đồng thời khối 10 ra tay đó. Tiến, cậu học trò được gọi là vệ sĩ của lớp lên tiếng thông báo. Mà nhì cậu ta, cũng to cao nha, mặt mũi cũng tạm tạm, không đến nỗi xấu và được cái là cao hơn Phong, Lâm, Duy một xíu. Giờ, Mai nhìn nhì cô, bạn tôi có vẻ bí nên lắc đầu rồi ánh mắt nhìn tôi. Sau đó là Trang và, Quỳ anh tụi này nhìn tôi có ý gì vậy? Nhìn gì, tôi bất giác hỏi, đúng là ngu, đó là điều tôi muốn nhắc mình, thì, nhì ngập ngừng nói, con nhỏ này đúng là nhát mà. Khi nào cũng vậy, hồi mới, gặp cho tới giờ nó vẫn vậy, tôi thật không hiểu nhỏ, thì, tôi nhái lại, chọc người vẫn vui hơn là nghiêm túc quá đáng. Bà mang đồ lên cho hai đứa đó mặc, Trang nhìn tôi oát đờ heo, sao cứ phải là tôi vậy, có hả, Duy hớt hả nhìn tôi tụi này quan trong hóa buổi lễ hội này nha. À thì, tôi vẫn đang lừng thừng, giờ sao? Cho hai nhóc kia mặc thì mất, công sức 2 giờ đồng hồ của tôi còn không thì lớp thua. Khổ quá đi, lằng nhằng, chắc gu thẩm mỹ của cô cũng tệ đúng chứ. Phong lại thả cho tôi một câu, bộ anh ta ưng thế lắm sao? Không nói móc tôi là không ăn nổi hả? Ừ xấu lắm, tôi sửa lại mặt nạ rồi định bước ra, ở đây chỉ tổ bực mình nên ra cho khỏe. Nè nè, Thiện gọi với tôi lại, gì đây ở lại làm gì? Mà sao hôm nay tôi giờ chứng vậy tự dưng tự ái? 10p sau là chuẩn bị khơi màn, tôi ngồi trong cánh gà. Ngọc và Lâm vẫn cứ loay hoay tìm đồ làm tôi chóng mặt. Nè, không muốn bị mấy lớp khác kêu khùng chứ. Tôi nhìn họ, mặt hai đứa, giờ tèm nhem như bôi nhọ nồi. Chịu thua hai đứa bây, ta đành hy sinh 2 giờ, đồng hồ quý báu vậy. Chứ giờ không kiếm là chập không có đồ mà mặc. Ngọc ngồi phịch xuống, thôi thì, đừng khóc nghen, thì cái này cũng đúng khổ. Lâm cũng cào nhào, tôi có làm gì sai đâu. Thôi, không khóc, mặc cái này vô, tôi ngậm ngùi đưa hai đứa nó hai bộ đồ màu xanh nước đậm. Ngoài lề, một chiếc váy dài chạm đất trông nó khá đơn giản bởi tôi thích thế. Hoa, văn hầu như là không có, phần cổ tôi chỉ gắn lên một vài viên đá hạt lấp. Lánh, thật sự là nếu hỏi bản vẽ thì thôi, tôi chịu còn mẫu đâu thì có. Liền, à, cái váy đó tôi may hơi sát eo, ở phần lưng bụng có nhíu lại. Thêm vài đó là một vài viên đá sáng lấp lánh nữa. Nói chung tôi cũng thích nhưng tôi thích chiếc váy tôi đang mặc hơn. Trông nó không được cầu kỳ, hoa lá cảnh nhưng khi tôi nhìn thì tôi rất thích cho nên giờ Ngọc có. Thích hay không thì tôi không quan tâm, bộ tôi đưa cho Lâm, là bộ đồ mà tôi dự định sẽ tặng Thiện năm ngoái nhưng quên tới giờ. Không ngờ hai người họ cũng sai, mà không, Lâm nhỏ hơn nên mặc vừa đồ, Thiện năm ngoái, đó trông như một bộ vest mặc là từ áo sơ mi. GT, áo, vest, nó có màu đen nhạt, loại vải mà tôi chọn cho bộ đồ này là một loại. Vải tôi cũng chả biết xuất xứ nhưng nghe nói là hàng lỗi. Nhưng xin, thưa, tôi rất thích màu sắc và chất liệu này nên đã mua. Chỉ vậy thôi, mà khoan, còn phải đeo thêm cava. Bộ đồ này ra chợ cũng nhiều nhưng, tôi thích tự làm thử và nó là bộ vest nam đầu tay của tôi. Mặc dù nó không được hoàn hảo nhưng trường hợp này là tốt rồi nhỉ. Mà chờ, chút, hình như còn thiếu, soi soi, à đúng rồi, bên trong tôi còn thiết kế, mà không, bên trong có một chiếc áo khoác nhẹ áo sơ mi khi cởi. Chiếc áo vest ngoài ra thì có thể xắn tay áo lên. Trông thế đẹp hơn, nhiều, hết, ra mau, sắp khơi màn rồi kìa, tôi dục bọn này đúng thật là, mặc thì nhanh nhanh lên xíu, làm gì mà chậm gì vậy, à ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tôi không quen mặc đồ kiểu này. Ngọc bước ra với chiếc váy tôi đã đưa cho nhỏ, lúc này mới thấy nó thì cô mừng lên mà nhảy vô thay. Luôn, tôi thật bó tay, còn tên kia, tôi sửa lại mặt nạ chuẩn bị ra sân khấu, thì cái này tôi cực ghét, à ra đây, mà cô lấy đâu ra bộ đồ mà màu xấu thế. Lâm bước ra trông cũng tạm, nhưng mà, tôi chưa trang điểm cho họ nhỉ, tự trang điểm nhanh, tôi ra lệnh giờ mà làm cho xong thì lâu chết nên thôi vậy. Ừ, Ngọc lại kéo kéo cái váy lên, mặc vậy có sao đâu chứ, mặc vậy còn đỡ hơn là giơ chân lên cho người khác nhìn. Tôi đang loay hoay đeo lại cái mặt nạ nhưng nó cứ tuột ra nên tôi giục nó. Vào một xó nốt, thay vào đó, tôi tự sửa lại khuôn mặt giả của mình, nó. Thật là phiền phức, ước gì tôi mau xong việc đưa Lan và mẹ cô ta ra. Ngoài đi cho rồi, nhưng ơi, khó lắm, mọi người ổn định, chuẩn bị bầu phiếu về nhan sắc. Giọng của ông MC. À không, phải là, giọng của ông thầy giám thị vang lên, tôi thật tình là giờ chỉ muốn ném, ngay cái micro để cho đỡ điếc tai, nói chưa đủ hay sao mà cứ phải hét, lên thế, Ngọc Lâm và các thí sinh lớp khác lần lượt bước. Ra ngoài, tôi vẫn chỉ đứng một bên cầm biển báo danh lớp mà thôi. Cuộc đời thật buồn, cơ mét hôm nay tôi thấy đối thủ hơi bị nặng, ký à nha từ giáo viên tới học sinh đều vậy. Nhưng, ở trên là những ngôi sao lấp lánh, là những vì tinh tú thì ở phía dưới lại là một đống bùi nhùi đang hò réo, nói chuyện và có một số đang dán mắt vào thí sinh, mọi người hãy cầm máy cầm tay của nhà trường để chọn đi, không hỏi gì. Cả, ông MC, à tôi lại quên, là ông thầy giám thị, giọng vàng oanh, của ông ấy vang lên vang rộng khắp trường, tôi nghĩ rằng mặc dù không đủ chỗ để tận mắt xem nhưng chắc ai cũng nhìn được chứ nhỉ. Sau 5P đứng làm dáng của Ngọc và Lâm, bây giờ thì tôi mới thấy tội cho họ. Có mà sao tôi cứ đứng như một pho tượng thế này, tóc cũng đành phủ gần nửa mặt tại cái mặt ná đáng chết của tôi đã. Được, ba vô sọt rác mà nằm im thiên thít. Sao rồi, tôi đứa hai đứa nhóc hai chai nước lọc mát lạnh mà tôi cũng muốn uống. Sao chăng gì ở đây? Lâm mặc dù vẫn mỏi, mà chắc cũng chả mỏi đâu nhỉ. cậu ta vẫn ưng nói móc tôi như 30 đứa còn lại ở trong lớp 11A5. Hai ông bà được giải nhì nè, tốp học sinh lớp trời đánh lần lượt chạy, vô báo kết quả tụi nhóc vui mừng mà ôm nhau hò reo. Khiếp có vậy thôi, mà cũng, sắp tới phần trang trí rồi kìa, cô trợ lý, ly của tôi hớt hả báo tin tôi cũng suýt nữa là quên bánh mất. Hà hà, 25 đứa cười nham hiểm, 5 đứa cười nham nhở còn một đứa thì cười. Ngơ ngác, vâng, 25 đứa kia chính là tụi học sinh gốc còn 5 đứa còn lại. Là 5 đứa bạn thân tôi đang cười nhưng thực chất tôi hiểu gì là tôi chết. Ngay tại chỗ, à một người còn sót là ly đang ngơ ngác chả hiểu gì. Coi, bộ tôi có một đồng minh mới nha. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, N, bánh, bao, 17, 1 PS mấy bạn cho mình ăn gian xíu. Lười nên viết hơi ngắn, ọ ọ senior nha cách chương.